Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 421, Mạc Thích Chân Thân, Thị Huyết Ma Long, Thượng. Góc truyện audio.com. Tại Thiên Kim Tông Đại Trưởng Lão xem ra, một cái chỉ là cấp 2 Liệp Hoang Sư. Có thể một đao miểu sát liền hắn, cái này Đại Hoang Sư cũng không dám đụng Cự Long Tà Linh. Hắn nguyên nhân căn bản, ngay tại chuôi này xem ra không chút nào thu hút trên đao. Đã lúc này Tà Linh đã diệt, như vậy hắn sao không thừa cơ đem chuôi này đao cho đoạt lại. Cho dù là tiểu tử này thật cùng Hàn Kiếm Sinh có quan hệ, về sau Hàn Kiếm Sinh truy cứu tới, chính mình cũng có lời nói. Hắn giết mình đệ tử thân truyền, giết Thiên Kim Tông hơn 70 cái tinh anh đệ tử, bồi cho mình một cây đao, cái này không quá phận đi. Nghĩ tới đây, hắn lực lượng càng đầy, trong ánh mắt nhất thời hiển lộ ra một chút vẻ tham lam. Bất quá, cái này vẻ tham lam chỉ là một cái thoáng tức thì. Thiên Kim Tông tôn chỉ, cũng là vô luận làm cái gì, đều phải vĩ quang chính. Cho dù là đoạt người khác bảo vật, cũng phải có một hợp lý do chính đáng. Đây là khắc thật sâu tại bọn họ thực chất bên trong. Nghĩ tới đây, hắn hướng về tại Kim Tông đệ tử ra lệnh. Đem tiểu tử này vây lại cho ta. Thiên Kim Tông chúng đệ tử bị hắn như thế một hô, mới từ trước đó Mạc Thích miểu sát Cự Long Tà Linh trong rung động lấy lại tinh thần. Bọn họ vội vàng phân tán ra đến, đem Mạc Thích vây ở trung ương. Thiên Kim Đại Trưởng Lão thì mở miệng nói: tiểu tử, ngươi chảm sát ta Thiên Kim Tông tinh anh đệ tử hơn 70 người, lại chảm giết ta đệ tử thân truyền, vốn muốn đem ngươi giết báo thù, nhưng chúng ta Thiên Kim Tông luôn luôn cùng Hàn Kiếm Sinh quan hệ không tệ, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Bất quá, ngươi cây đao này đến bồi tại chúng ta Thiên Kim Tông, ta cũng tốt hướng Thiên Kim Tông đệ tử giao phó. Lúc này Mạc Thích cũng chỗ tại trong lúc khiếp sợ, tuy nhiên trước đó hệ thống đã cho giải thích. Hắn biết cái này đồ long đao đối với long tộc nhục thể, linh hồn, năng lượng, long niệm chờ các phương diện, đều có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khắc chế đến lợi hại như vậy. Liền cấp một đại hoang sư cũng không dám động Cự Long Tà Linh. Một đao thì cho dây. Cái này đúng là khoa trương đến quá phận. Cái này đồ long đao, quả nhiên là bảo bối. Lúc này thấy một đám Thiên Kim Tông đệ tử đem chính mình vây quanh, cái kia Thiên Kim Tông đại trưởng lão lại tới nói chút đường hoàng nói nhảm. Mạc Thích khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Quảng cáo, hắn làm sao có thể không biết ý nghĩ của đối phương. Muốn đoạt đao thì đoạt đao, nói cái gì nói nhảm. Thiên Kim Tông đại trưởng lão gặp Mạc Thích chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời. Nhất thời lửa giận trong lòng càng tăng lên, nghiêm nghị nói: đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy liền chớ trách ta ra tay không lưu tình. Nói, trên thân khí thế trong lúc đó tăng vọt, quyền giống như là biển gầm, hướng về Mạc Thích đè xuống. Cùng lúc đó, ở trên trăm cây số bên ngoài bờ sông, một mặt râu quai nón Hàn Kiếm Sinh, đến bên miệng bầu rượu. Hơi hơi dừng lại, kỳ thật, làm những người này xuất hiện thời điểm, hắn liền đã cảm giác được, tự nhiên cũng cảm giác được Mạc Thích đối mặt tình huống. Hắn đương nhiên cũng biết, Mạc Thích biết hắn liền tại phụ cận, cho nên theo những người này xuất thủ lúc, hắn vẫn chờ lấy Mạc Thích mở miệng. Đã từng Mạc Thích giúp hắn tìm về nữ nhi, hắn đã cho Mạc Thích một cái hứa hẹn. Hắn có thể giúp Mạc Thích một lần. Theo bắt đầu hắn liền đợi đến Mạc Thích mở miệng. Nhất là làm cái kia Cự Long Tà Linh xuất hiện lúc, hắn cảm thấy Mạc Thích khẳng định sẽ mở miệng. Kết quả lại làm cho hắn đại xuất sở liệu. Tiểu tử này vậy mà một đao miểu sát Cự Long Tà Linh. Cái này quả nhiên là để hắn mở rộng tầm mắt. Phải biết, cho dù là hắn không sợ Cự Long Tà Linh, nhưng cũng không muốn chọc phiền toái như vậy. Cự Long Tà Linh không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Hắn cũng giết không được Cự Long Tà Linh. Như vậy mà nói, tiểu tử này quả thực là có chút bản sự. Hiện nay, tiểu tử này đứng trước nguy nan. Nếu là hắn mở miệng, hơi thở trong nháy mắt liền có thể chạy tới. Giải cứu tiểu tử này ở trong cơn nguy khốn. Nhưng không ngờ tiểu tử này từ đầu đến giờ. Vậy mà đều không có tìm chính mình ý tứ. Như vậy chính mình tự nhiên cũng sẽ không đuổi tới đi cứu hắn. Chính hắn muốn chết, trách được ai? Một nhân tài như vậy, như là chết, xác thực đáng tiếc. Nhưng là như vậy mắc mớ gì đến chính mình? Ai bảo hắn đến chết cũng không chịu mở miệng. Lúc này, tại hiện trường, cái kia như núi cao biển rộng đồng dạng khí thế cường đại. Hướng về Mạc Thích Áp đem xuống tới. Bằng tâm mà nói, dạng này khí thế, Mạc Thích là tuyệt đối không có khả năng khiêng qua được. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn triệu hoán Thương Long phân thân. Nhưng là ngay tại lúc này, lại một cỗ cuồn cuộn long uy, đột nhiên theo bốn phương tám hướng, hướng về tất cả mọi người đánh tới. Mà lại cỗ này long uy, so với trước đó Cự Long Tà Linh cái kia cỗ long uy, càng là mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Trong lòng mọi người, ùn ùn kéo đến giống như bay lên. Trong lòng của tất cả mọi người, đều sinh ra một cỗ thâm nhập cốt tủy cảm giác sợ hãi. Sợ hãi như vậy cảm giác, để bọn hắn căn bản không sinh ra mảy may ý niệm trốn chạy. Sau đó, tất cả Thiên Kim Tông đệ tử, đều là bái phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cho dù là Thiên Kim Tông đại trưởng lão, mặc dù không có quỳ mọp xuống đất, nhưng thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Làm hắn ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy ánh mắt quét qua chỗ trên thảo nguyên. Từng cái to lớn hư ảnh, ảo ảo bay lên, một cái Cự Long Tà Linh, hai cái Cự Long Tà Linh, ba cái Cự Long Tà Linh, hàng trăm hàng ngàn con Cự Long Tà Linh, ảo ảo đập lấy cánh. Đằng không bay lên, mà cái kia cỗ bị người đánh đáy lòng sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Chính là đến từ cái này hàng trăm hàng ngàn Cự Long Tà Linh. Vừa mới một cái Cự Long Tà Linh, liền để Thiên Kim Tông đệ tử kém chút toàn quân bị diệt. Hiện nay cái này hàng trăm hàng ngàn con Cự Long Tà Linh. Cho dù là Thiên Kim Tông đại trưởng lão, cũng cảm thấy đến tê cả da đầu. Quảng cáo, hắn nhìn một chút những cái kia nằm dạp trên mặt đất. Động cũng không dám động mọi người các đệ tử. Trong lòng kinh hãi sau khi, vội vàng ấn nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Sau một khắc, hắn hóa thân thành màu xanh trắng chùm sáng. Trong nháy mắt biến mất, đến mức những cái kia Thiên Kim Tông đệ tử. Trước đó bọn họ không dám sử dụng nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Là bởi vì có đại trưởng lão ở chỗ này, ai cũng không dám trốn. Hiện tại đại trưởng lão chính mình cũng chạy trốn. Bọn họ tự nhiên cũng có thể trốn. Nhưng là, lại không ai trốn. Bởi vì tại long uy to lớn tâm lý áp lực phía dưới, bọn họ ngay cả chạy trốn suy nghĩ đều không sinh ra. Trong mọi người, duy nhất không có có nhận đến long uy áp chế, cũng chỉ có Mạc Thích một người. Hắn cũng là thị huyết ma long, tự thân cũng có thể sinh ra long uy. Những cái kia Cự Long Tà Linh long uy tự nhiên là sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt thấy cái này hàng trăm hàng ngàn Cự Long Tà Linh lại chặn đánh giết những người này, Mạc Thích vội vàng dùng niệm lực đem những ngày này Kim Tông trong hàng đệ tử hai cái cấp 10 đại niệm sư cho oanh sát. Chỉ chẳng qua đáng tiếc, cấp 10 đại niệm sư, nếu như đã không đủ tư cách, oanh sát hai cái cấp 10 đại niệm sư, thậm chí ngay cả một cái sát lục giá trị cũng không có tăng. Đến mức những người khác, trên cơ bản đều là cấp 7 đến cấp 8 đại niệm sư. Lấy Mạc Thích hiện nay long niệm, còn không cách nào đem bọn hắn đều oanh sát. Lúc này, cái kia hàng trăm hàng ngàn Cự Long Tà Linh đã hướng về bên này bay tới. Thậm chí phía trước nhất mấy cái cự long tà linh đều đã bắt đầu ngưng tụ ra năng lượng muốn oanh kích xuống. Mạc Thích nhất thời gấp. Bọn họ là người của lão tử. Chỉ có lão tử có thể giết. Nghĩ tới đây, hắn đầu vai đồ long đao bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Trên thân đao, quang mang mãnh liệt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.